Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10 cho nhau thỏa hiệp. Chương 10 cho nhau thỏa hiệp. Chẳng lẽ giáo sư phó bám vào người người là cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, cho nên không có tiếng gió ra tới. Triệu Hàm Chương: Không có riêng người, chỉ là ta hôn mê trước thấy cửa thành đại loạn, tựa hồ có rất nhiều người bị thương, muốn hỏi có phải hay không có người cùng ta giống nhau mất trí nhớ. Nếu là mất trí nhớ người nhiều, nói không chừng việc này ở kinh thành sẽ bị truyền đến càng quảng. Triệu Trường Dư mặt đều đen, Cấp Uyên nhịn không được cười ra tiếng tới, cùng Triệu Hàm Chương nói: Tam nương, người mất trí nhớ sự bị lang chủ ấn xuống, không có ngoại chuyện. Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Dư. Vì sao? Triệu Trường Dư lẳng lặng mà nhìn nàng, đem nàng xem cúi đầu sau nói: Muốn càng nhiều đồ vật, trong khoảng thời gian này liền an tĩnh chút, đừng luôn muốn đi trêu chọc nhị phòng, đừng quên ta vì sao cho ngươi lấy tự Hàm Chương. Triệu Hàm Chương ngoài miệng ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng lại cảm thấy Triệu Trường Dư nhất định phải thất vọng. Tên này nàng mang theo 28 năm, mỹ đức nhưng thật ra có, nhưng khiêm tốn lại không có thể học được nhiều ít, muốn nàng giống tên này giống nhau có mỹ đức mà không khoe khoang, rất khó. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại nghĩ tới nàng ba ba cầm gậy gộc đuổi đi nàng chạy hai cái đại viện sự, nàng đôi mắt hơi ướt, cúi đầu che khuất trong mắt nước mắt, lại lần nữa ứng thừa nói: Ta đều nghe tổ phụ, xem ra thông qua mất trí nhớ cùng giáo sư phó liên thông tin tức sự không được, vẫn là đến phái người đi ra ngoài hỏi thăm ngày đó ở cửa thành bị thương người. Triệu Hàm Chương cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, lại ngẩng đầu khi trong mắt đã khôi phục bình tĩnh, nàng ánh mắt dừng ở Cấp Uyên trên người, hướng hắn ngoan ngoãn thả mỉm cười ngọt ngào cười. Cấp Uyên sống lưng phát lạnh, đột nhiên có chút không tốt lắm dự cảm. Triệu Trường Dư hôm nay mục đích đó là làm Triệu Hàm Chương gặp một lần Triệu Câu cùng Cấp Uyên, lúc này đã gặp qua, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ, hắn liền lưu lại Triệu Hàm Chương đơn độc nói chuyện. Triệu Trường Dư, Thiên Lý tuy là vũ phu, làm người lại ổn trọng cẩn thận, nhị lang đọc sách không được, lại có một phen sức lực, hắn sở cầu không nhiều lắm, không giống Cấp Uyên. Ta vốn dĩ cũng muốn đem hắn cùng Thành Bá cùng nhau để lại cho ngươi cùng nhị lang. Triệu Hàm Chương phản ứng một chút mới nhớ lại tới, Triệu Câu, tự Thiên Lý, cái này tự vẫn là Triệu Trường Dư cho hắn lấy, cái này chi thức điểm một cái khởi, tương quan ký ức liền xông ra. Triệu Hàm Chương chưa thấy qua Cấp Uyên, lại xa xa gặp qua vài lần Triệu Câu, nhị lang công phu chính là cùng hắn học, bất quá cùng Cấp Uyên so sánh với Triệu Câu có vẻ danh điều chưa biết. Cấp Uyên, nàng tổ phụ bên người nổi danh mưu thần, tuy rằng tiểu cô nương chưa thấy qua hắn, lại không thiếu nghe được hắn đại danh. Triệu gia có thể ở vài vị phiên vương cho nhau công phạt bên trong dựng thân, nàng tổ phụ năng lực là một cái quan trọng nguyên nhân, nhưng nơi này cũng ít không được Cấp Uyên phụ trợ. Cấp Uyên, Triệu Trường Dư dừng một chút sau nói, hắn cùng Thiên Lý không giống nhau, nhưng chịu quá ta ân huệ, hắn hiện giờ còn trẻ, chỉ sợ sẽ không ở bên cạnh ngươi lưu lâu lắm, cho nên ngươi đến mau chóng bồi dưỡng khởi chính mình nhân thủ lấy thay thế hắn. Triệu Hàm Chương trong lòng vừa động, tổ phụ, ta có thể ra cửa sao? Triệu Trường Dư ánh mắt dừng ở nàng trên đùi. Triệu Hàm Chương lập tức nói, này không là vấn đề, ta này chân là vạn thương cùng nứt xương, cũng không có gãy xương, ta cảm thấy ta có thể đi ra ngoài. Triệu Trường Dư ý vị thâm trường nói, ngươi hiện tại không phải mất trí nhớ sao, còn bị thương nghiêm trọng, chính là bởi vì mất trí nhớ mới muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, như vậy mới có thể càng mau tìm về ký ức. Triệu Trường Dư ngoặc kép, người thật đúng là tính toán cùng nhị phòng ngoan cố đi xuống, không sai biệt lắm là được. Tìm cái thời cơ khôi phục ký ức đi. Triệu Trường Dư đứng dậy. Đến kệ sách đi lấy ra một cái hộp tới. Ta cho ngươi cùng nhị lang lưu một ít sản nghiệp. Hộp là 4 chương khế đất cùng 4 khối địa đồ. Đồ là họa ở lụa bố thượng. Triệu Trường Dư rút ra 2 chương khế đất cùng 2 chương bản đồ cho nàng. Đây là ta cấp Triệu Thị Lưu đường lui. Vốn dĩ muốn giao cho ngươi thúc tổ phủ. Nhưng hiện giờ ta một phân thành 2. Này một phần là của ngươi. Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua khế đất sau liền đi xem bản đồ. Đây là ta giấu kín tài vật. Triệu Trường Dư thở dài một tiếng nói. Đại Tấn, chỉ sợ không trường cửu. Thiên hạ sớm hay muộn muốn loạn. Mà nay có Hung Nô cùng Khương người tác loạn. Thế cục liền Đông Hán đều so ra kém. Đến lúc đó, mạng người như cỏ rác. Chỉ cần có tiền có lương, người liền có thể tụ lại nhân tài lấy bảo hộ mình thân. Cái này là để lại cho ngươi bảo mệnh đồ vật. Triệu Hàm Trương ánh mắt liền dừng ở hộp. Triệu Trường Dư thấy thế, huyệt thái dương lại nhịn không được nhảy nhảy. Hắn duỗi tay đem hộp cái lên. Cái này là để lại cho gia tộc. Hắn dừng một chút sau nói. Tuy nói mấy thứ này là ta kinh doanh đoạt được, nhưng ngươi phải biết rằng tổ phụ cũng là kế thừa tổ tiên gia nghiệp, có cơ sở mới có hôm nay, cho nên mấy thứ này là cần thiết hồi quý cấp trong tộc. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ minh bạch. Hào phóng nói, ta biết, đây là chúng ta trách nhiệm. Triệu Trường Dư vừa lòng gật đầu, ý bảo nàng đem đồ vật thu hào. Ta làm thành bá đưa ngươi trở về, chờ thế tử thỉnh phong sổ con xuống dưới. Ta lại mang ngươi đi ra cửa gặp một lần để lại cho ngươi người, cấp huyên cùng Triệu Câu còn hào tới. Trong phủ, những người khác tay liền không tốt ở trong phủ thấy. Bằng không chính viện chính là lại nghiêm mật, cũng không thể gạt được nhị phòng đi. Triệu Trường Dư lại lần nữa dặn dò nàng. Ngươi muốn khiêm tốn biết không? Ngươi lại là nữ lang, kỳ người lấy nhược càng dễ thủ tín người. Triệu Hàm Trương lại không như vậy cho rằng. Trước 6 năm, chúng ta không phải vẫn luôn ở yếu thế sao? Ta chỉ nhìn đến chúng ta lui một bước, người khác liền được một tấc lại muốn tiến một thước hai bước. Từng bước ép sát, càng thêm làm càn, nàng nói, nếu ngay từ đầu liền không cho, có lẽ là một khác phiên tình trạng. Hôm nay họa trực tiếp trừ khử cũng không nhất định. Triệu Trường Dư nhíu mày, Triệu Hàm Trương không có nhiều giải thích. Ở Triệu Trường Dư trong mắt, hiện tại cục diện không hư rốt cuộc lần này sự là hữu kinh vô hiểm. Nhưng Triệu Hàm Trương biết, nơi này vắt ngang một cái mạng người, cái kia 14 tuổi tiểu cô nương, nàng cũng chưa tới kịp nói ra ý nghĩ của chính mình liền đã chết. Trừ bỏ nàng, không ai biết nàng tử vong. Triệu Hàm Trương đem ánh mắt từ hộp thượng thu hồi tới. Lùi một bước, ta minh bạch tổ phụ ý tứ. Tuy rằng trong lòng ta không cao hứng, nhưng vì đại cục, vì gia tộc, ta sẽ thoái nhượng. Triệu Trường Dư liền mặt mày giãn ra. Hướng nàng vừa lòng gật đầu. Không tồi, chỉ có như vậy ta mới yên tâm đem những người đó giao cho ngươi. Lấy ngươi hiện tại tâm tính cùng năng lực, hẳn là có thể lưu cấp huyên mấy năm, tổ tôn hai nhất thời trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Hàm Trương mãn tái mà hồi, nàng hôm nay được đến chính là Triệu Trường Dư để lại cho nàng đầu. To, kia 2 chương khế đất cùng bản đồ hạ đồ vật là Triệu Trường Dư cả đời tích lũy một nửa. Thậm chí càng nhiều, mà đây là chỗ tối đồ vật. Hắn khẳng định sẽ không nói cho nhị phòng mấy thứ này tồn tại cùng hướng đi. Kia hắn khẳng định còn phải cho nàng một ít đồ vật đặt ở bên ngoài thượng. Triệu Hàm Trương chọn khóe miệng, ngồi ở ngồi liễn thượng nhìn về phía nhị phòng nơi phương hướng. Tiểu cô nương đại đường tỷ, Triệu đại nương, lúc này còn quỳ gối trong từ đường đi. Không biết dẫn bọn họ ra khỏi thành là nàng chính mình chủ ý. Vẫn là có người chỉ điểm, tiểu cô nương thù dù sao cũng phải báo vừa báo, còn muốn đem Vương thị cùng Triệu nhị lang an bài hào. sau đó tìm được giáo sư phó, cùng nhau tưởng trở về biện pháp. Ngày mai thấy nha, tấu chương xong, hết chương.